Tôi cũng có tính tới khả năng này. Quả thực là giả thiết độc nhất, ngoài cái sự kiện là cô gái giết người có dự mưu, Holmes nói. Đàn bà dứt khoát không nhận. Đương nhiên, nhưng liệu cô ta có thoát khỏi không? Giả thiết tạm là khi bị kẹt trong một tình huống sợ hãi, cô gái vẫn không quên nhặt cây súng để rồi chạy về nhà, hoảng hốt ném nó trong tủ quần áo, không biết để làm gì. Và khi súng bị phát hiện thì chối phăng. Làm sao phá vỡ cái giả thiết này? Chính bản thân cô đàn bà mới phá vỡ được. Có thể. Hôm nhìn đồng hồ. Tôi tin chắc rằng sáng nay, chúng ta có thể xin được giấy phép và đến Winchester bằng chuyến xe tới. Khi gặp đàn bà rồi, có thể tôi giúp được ông. Nhưng tôi không hứa rằng các kết luận của tôi sẽ phù hợp với ý muốn của ông. Việc xin phép thăm tội nhân không nhanh chóng như hôm tưởng. Thay vì đến Winchester ngày hôm đó, chúng tôi đi tới cầu Tho. Ông vua vàng không đích thân dẫn đi, nhưng chúng tôi có địa chỉ của thượng sĩ Conventry thuộc cảnh sát sở tại, là người đầu tiên thụ lý nội vụ. Đó là một người cao lêu nghêu, có những cử chỉ bí hiểm lạ thường tạo cảm giác rằng ông biết hoặc ngờ vực nhiều hơn là muốn nói. Ông tỏ ra là một cảnh sát viên đạt chuẩn, lương thiện, khiêm tốn, thú nhận mình đã lâm vào ngõ bí, cần được tiếp sức. Dù sao đi nữa, ông ấy nói với chúng tôi thích các ông hơn là Scotland Yard. Khi Scotland Yard xuống thì cảnh sát địa phương mất hết công trạng nếu cuộc điều tra thành công. Còn khi họ thất bại thì chúng tôi bị làm vật hy sinh. Quý ông chơi lương thiện hơn, theo như người ta nói. Tôi không đòi được ghi công trong vụ án, hồn đáp, khiến người đối thoại của chúng tôi thở ra nhẹ nhõm. Nếu tôi làm sáng tỏ nó, tôi không muốn tên tôi được nêu ra. Rõ ràng ông chơi theo kiểu anh cả, và tôi cũng có thể tin cậy cả bạn thân của ông là bác sĩ Watson phải không? Giờ đây thưa ông Holmes, trước khi ra hiện trường, tôi xin đặt cho quý ông một câu hỏi. Tôi không dám nêu nó ra với người nào khác. Ông ấy nhìn qua như ngại ngùng rồi nhỏ giọng. Quý ông có thấy nên lập hồ sơ truy tố đích danh ông Gibson không? Tôi đã nghĩ tới điều đó. Quý ông chưa thấy cô Dunbar. Về mọi phương diện, đó là một người phụ nữ tuyệt diệu. Có thể ông ấy muốn giành nợ. Mấy ông Hoa Kỳ bắn súng lục nhanh lắm, súng của ông ta đó. Sự kiện này đã được chứng minh chưa? Rồi, thưa ông ta có 2 cây. Khẩu súng tịch thu là 1 trong 2 cây súng đó. 2 khẩu súng lục? Vậy thì khẩu kia đâu? Ông ta có cả 1 lô khí giới đủ hiệu, đủ nòng. Quả thật, chúng tôi chưa nhận dạng được cây súng lục thứ 2. Nhưng bao súng chắc chắn là bao đôi. Nếu súng tìm ra được là thành phần của 1 cặp, thì lẽ ra ông phải nhận dạng cái kia. Ồ, chúng tôi đã gom tất cả vào 1 góc rồi. Nếu cần, ông hãy vào xem qua. Để sau này đã, giờ đây chúng ta hãy ra hiện trường. Cuộc nói chuyện diễn ra trong văn phòng chật hẹp của thượng sĩ Conventry dành cho chi cảnh sát địa phương. Sau khi đi bộ nửa dặm, chúng tôi tới cổng phụ nhỏ của lãnh địa Tho. Một đường đi băng ngang qua khu rừng nuôi chim chỉ. Đứng từ cổng, chúng tôi thấy ngôi nhà hùng vĩ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi. Chúng tôi đứng gần một cái ao hình số 8, hai bên cầu ao chia thành những cái hố con. Hướng dẫn viên của chúng tôi đứng tại đầu cầu rồi chỉ tay về một nơi trên đất. Xác bà Gibson nằm tại đây. Tôi có để 1 viên đá làm dấu. Đương nhiên, ông phải đến trước khi xác được khiêng vào nhà. Đúng thế, tôi được gọi tới tức khắc. Ai mời ông? Ông Gibson. Ngay khi được báo, ông ta cùng chạy ra với những người khác và căn dặn giữ nguyên trạng chờ cảnh sát tới. Qua báo chí, tôi biết hung thủ đứng bắn không xa lắm. Đúng thế, gần màng tang bên phải. Ngay sau màng tang bên phải, thưa ông, không có dấu vết của ẩu đà, không có dấu tay, không có khí giới. Miếng giấy nhỏ của cô Đan Ba được nạn nhân nắm chặt trong tay trái. Nắm chặt, thưa ông, gỡ ra đổ mồ hôi hột. Sự kiện này vô cùng quan trọng. Nó loại trừ cái giả thiết cho rằng ai đó đã nhét tờ giấy vào trong tay bà Gibson sau khi bà bị giết. Chuyện lạ lùng. Nếu tôi nhớ không lầm, tờ giấy viết rất ngắn. Tôi sẽ ra cầu Tho lúc 9 giờ, Đan Ba. Phải vậy không? Đúng vậy, thưa ông. Cô Đan Ba nhìn nhận có viết tờ giấy này. Vâng, thưa ông. Cô ấy giải thích ra sao? Cô ấy không giải thích gì cả. Cô dành sự bào chữa của cô cho phiên tòa đại hình. Bài toán thật là lý thú. Cái mục về tờ giấy thật mù mờ phải không? Theo tôi thì tờ giấy ấy lại là điểm duy nhất sáng tỏ trong nội vụ. Hôm lắc đầu, tạm nhận rằng nó do chính bị cáo viết ra. Chắc chắn nó được nhận trước đó lâu rồi.